Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ngư nhân tộc. Lập tức, Lục Xanh minh bạch lúc trước chính mình cưỡi khách thuyền tại sao lại đột nhiên va phải đá ngầm. Con đường này đã bị chạy được mấy trăm năm, chưa bao giờ có đá ngầm đánh dấu, nhìn xem khách thuyền đáy thuyền đại động. Hiển nhiên chính là bị vận chuyển quan bạc chiến thuyền mũi sừng đụng ra. Sông trên giường cũng có rõ ràng lôi kéo vết tích, dấu vết chung quanh, tản mát một đoàn bị đứt đoạn xích sắt. Nhìn thấy những này, Lục Xanh tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, trong mắt tinh mang chớp động, đáy lòng không khỏi thở dài. Suy đoán của mình vẫn là qua nghĩ đương nhiên, nếu như thuyền đắm về sau, dùng xích sắt trói chặt, coi như vận suất quan bạc thuyền đắm cũng sẽ không trồi lên. Mà lại Lục Xanh cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Giặc cướp hoàn toàn không cần thiết để thuyền đắm lại một lần nữa hiện lên tới. Cứ như vậy triệt để mất tích, càng có thể làm giặc cướp yểm hộ. Lục Xanh cùng một đoàn người gần phía trước, súng lại cái này thuyền đắm vết tích xung quanh dò xét. Mặc dù nước sông một mực tại cọ rửa lòng sông, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút vết tích. Chẳng biết chẳng hay, hai canh giờ lặng yên mà đi. Thái tước công nín thở thời gian dần dần đến cực hạn. Lục Xanh chỉ thị đám người nổi lên. Rầm rầm rầm, trên mặt sông đột nhiên nổ tung hơn 10 đạo bọt nước. Cùng nhau đến đây phi lăng vệ xông phá mặt nước rơi vào trên thuyền. Lục huynh không hổ là Lục huynh, xung quanh các phủ tìm tòi 3 tháng đều không thu hoạch được gì. Nghĩ không ra Lục huynh vừa mới tiếp nhận bản án, cũng đã xác minh những này giặc cướp gây án thủ pháp. Như thế tìm hiểu nguồn gốc, không được bao lâu liền có thể đem đám này giặc cướp bắt tới. Đoàn phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói đến, đoàn huynh quá khen. Mặc dù thấy rõ bọn hắn gây án thủ pháp, nhưng lại cùng suy đoán của ta vẫn là có xuất nhập. Mà thời gian này xuất nhập, lại đủ để cho giặc cướp đem quan bạc xử lý thích đáng tốt. Lục Xanh thở thật dài, nhìn qua nước sông yên lặng lắc đầu. Xuất nhập? Cái gì xuất nhập? Ta quá nghĩ đương nhiên, cho rằng là bọn hắn chở đi quan bạc về sau thuyền mới lơ lửng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đã sớm tại án phát không lâu sau liền đem quan bạc vận đi. Bọn hắn tại đục xuyên đáy thuyền về sau, dùng xích sắt đem thuyền cố ổn định ở đáy sông. Sau đó từ đáy sông trở đi quan bạc, bởi vì bị xích sắt buộc lấy, thuyền không cách nào hiện lên đến. Sở dĩ trường Giang Thủy Sư không thể phát hiện thuyền vận tải. Đối với bọn hắn như vậy càng có lợi hơn. Nhưng là có lẽ là thiên ý. Tại một tháng về sau, phong tai đánh tới, trường giang nước tăng vọt, giang lưu trở nên chảy xiết, cố định thuyền vận tải một sợi xích sắt đứt gãy, khiến đầu thuyền nhếch lên. Mà vừa vặn, ngày đó ta cưỡi khách thuyền đi ngang qua nơi này, khách thuyền đâm đầu vào thuyền vận tải nhếch lên mũi sừng. Trên thêm cuồng phong tàn phá bừa bãi, khách thuyền sụp đổ, 300 người chìm vào đáy sông. Nói thật, một lần kia chính là bản quan cũng thiếu chút mất mạng. Nhận được mãnh liệt sau khi đụng, cái khác xích sắt cũng liên tục tóe đoạn. Nhưng còn có như vậy mấy cây cố định trụ thuyền. Chúng ta tại đáy sông nhìn thấy cái kia lôi kéo vết tích chính là hai thuyền chạm vào nhau tạo thành. Chuyện xảy ra về sau lại là quá khứ hơn một tháng. Còn lại xích sắt không cách nào khóa chặt thuyền vận tải. Rốt cục tại 10 ngày trước để thuyền vận tải thoát khốn mà ra. Sau đó dọc theo sông chảy đến cửa biển. Nghe xong Lục Xanh giải thích, đoàn phi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Đám hỗn đản kia, cắt quan bạc, sát hại hộ tống sĩ quan không nói. Lại còn tạo thành hơn 300 bách tính gặp nạn. Bắt bọn hắn lại. Nhất định phải bọn hắn chém thành muôn mảnh. Bắt bọn hắn lại về sau làm thế nào khác nói. Nhưng trước mắt vẫn là cần trước bắt bọn hắn lại. bên ta mới nhìn đáy sông dưới vết tích. Vô luận là đem thuyền vận tải cố định vẫn là đem 300 vạn lượng quan bạc trở đi. Cái này đều cần lâu dài dưới đáy nước làm việc. Đoạn thời gian kia mặt sông phong tỏa, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lên bờ thông khí, nếu không tất nhiên sẽ bị phát hiện. Hết thảy làm việc đều là dưới đáy nước hoàn thành. Trên đời này có ai có thể dưới đáy nước thời gian dài như vậy? Đoàn Phi cúi đầu, trong đầu không ngừng lướt qua hắn biết tin tức. Công lực càng sâu người, nín thở thời gian liền có thể càng dài. Mà nếu như hắn có thể giống đại nhân như thế nắm giữ nín thở pháp môn, thời gian có thể càng dài, nhưng coi như nín thở cũng phải có cái thời gian a. Mà lại hoàn thành công trình lớn như vậy, tuyệt đối không thể nào là chỉ là mấy người liền có thể hoàn thành. Lục Xanh đập cánh tay lạnh lùng nói đến, Lục đại nhân, đầu ta nghe nói qua một cái tin đồn. Đột nhiên bên người trên thuyền nhỏ một cái phi lăng vệ lớn tiếng nói. Tin đồn gì? Hồi bẩm Lục đại nhân, tiểu nhân nguyên quán Hỗ Thượng Phủ. Tại tiểu nhân lúc nhỏ, nghe nói Hỗ Thượng Phủ Sùng Minh Đảo cư trú một cái thần kỳ bộ lạc. Bọn hắn được xưng là ngư nhân tộc, là từ trong biển rộng đi tới chủng tộc. Lên bờ chính là người, hạ nước liền sẽ hóa thành cá. Ngư nhân tộc rất thần bí, bọn hắn rất ít cùng những người khác giao lưu, mà lại bọn hắn ra biển đánh cá xưa nay không dùng thuyền. Liền xem như dùng thuyền cũng bất quá là bọn hắn vận chuyển tôm cá công cụ. Ngư nhân tộc, chẳng lẽ là mỹ nhân ngư bộ tộc a? Lục Xanh lập tức tò mò, ngươi có hay không thấy qua ngư nhân tộc dáng vẻ? Không có. Lúc nhỏ còn có thể thường xuyên nghe nói ngư nhân tộc, nhưng về sau liền không còn có nghe nói. Cái kia trong truyền thuyết ngư nhân tộc là cái dạng gì? Có phải hay không nửa người trên là người, nửa người dưới là cá? Lục đại nhân, ngài nói cũng không thể là người. Cái này đều thành yêu quái. Ngư nhân tộc cùng chúng ta dáng dấp giống nhau, chỉ là bọn hắn có khác với chúng ta năng lực mà thôi. Nghe nói ngư nhân tộc hài tử trời sinh liền có thể bơi lội, từ nhỏ đã có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Đương nhiên những này ta đều là tin đồn, bất quá dọc theo đáy sông vận chuyển, bọn hắn dù sao cũng phải đem quan bạc vận lên bờ a. Nhưng là hai bên bờ đều có quan phủ điều tra, nhiều người như vậy vận chuyển nhiều như vậy quan bạc, một khi lên bờ nhất định không còn chỗ ẩn thân. Sở dĩ coi như dưới đáy nước vận chuyển, bọn hắn cũng sẽ dọc theo sông lưu tiến về cửa biển, sau đó tại quanh co một vòng tròn lớn từ nơi khác lên bờ. Lục Xanh lập tức đối với người kia lau mắt mà nhìn, dù nhưng vấn đề này rất dễ hiểu, Lục Xanh rất nhanh cũng có thể nghĩ đến, nhưng có thể nhạy cảm như thế phát hiện vấn đề, cũng có logic đem phô trương ra. Tiến hành bồi dưỡng người này tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Ngươi tên là gì? Lục Xanh thưởng thức nhìn xem người kia hỏi. Về Lục đại nhân, tại hạ Kim Khai, Đoàn huynh, thủ hạ người thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Mang bản đồ a? Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Đoàn Phi từ trong ngực móc ra một phần dầu bao, mở ra dầu bao, tay lấy ra địa đồ. Đây là Ngô Châu địa khu bản đồ chi tiết, là so với dân dụng càng thêm tinh chuẩn quân dụng địa đồ. Lục Xanh chỉ lấy bọn hắn vị trí, dọc theo Trường Giang di động. Đoàn huynh ngươi nhìn, bắt đầu từ nơi này, Trường Giang hai bên bờ có thể lên bờ địa phương tổng cộng có 8 chỗ. Nhưng cái này 8 chỗ đều tại quan phủ nghiêm mật kiểm tra phía dưới. 300 vạn lượng quan bạc không phải số lượng nhỏ, càng không phải là nhóm nhỏ lượng có thể trở đi, liền coi như bọn họ chia 8 lên bờ, cũng rất khó làm được vô thanh vô tức, trừ phi bọn hắn mỗi người mang theo vô cùng ít, coi như mang ít hơn nữa cũng vô dụng, đừng nói vận chuyển, chính là tùy thân mang theo một cái nén bạc, bọn hắn cũng đừng nghĩ lừa dối qua cửa ải. Từ vụ án phát sinh đến hiện tại, Trường Giang hai bên bờ cửa ải chưa hề thư giãn qua. Ta dám cam đoan, bọn hắn không có khả năng thông qua những này cửa lên bờ trở đi quan bạc. Ta nghĩ cũng thế, cho dù có một hai nơi bị bọn hắn may mắn qua cửa ải. Tám chỗ địa phương như thế lớn vận chuyển lượng không có khả năng ngay cả một chút dấu vết đều. Không có, như vậy, giải thích chỉ có một cái. Bọn hắn không có đem quan bạc vận lên bờ, mà là trực tiếp đi nơi này. Lục Xanh hoạt động lên địa đồ, mãi cho đến Sùng Minh Đảo. Sùng Minh Đảo ở vào Trường Hưng Đảo phía đông, diện tích so Trường Hưng Đảo lớn rất nhiều. Nếu như Trường Hưng Đảo chỉ có thể dùng để làm Trường Giang Thủy Sư trụ sở, như vậy Sùng Minh Đảo liền có thể làm Hỗ Thượng Phủ cùng Thông Nam Phủ ván cầu. Mà vừa vặn, Kim Khai trước đó nói ngư nhân tộc, vừa vặn trên Sùng Minh Đảo. Cái này khiến Lục Xanh không thể không đem mục tiêu khóa chặt tại ngư nhân tộc. Một đoàn người ăn cơm trưa lập tức lên đường. Đến thời điểm cưỡi ngựa nhưng về Hỗ Thượng Phủ lại không nữa cần. Thuận theo sông đổ đông, thuận chảy xuống càng thêm mau lẹ. Đến trời tối thời gian, Lục Xanh đám người leo lên Hỗ Thượng Phủ địa giới. Hỗ Thượng Phủ kẹp ở Trường Giang cùng biển rộng ở giữa. Vì hình tam giác địa giới cao cao thò đầu ra, thiên nhiên bến cảng chú định Hỗ Thượng Phủ sẽ trở thành hải vận trạm trung truyền. Nguyên nhân chính là như thế, Hỗ Thượng Phủ cũng thành Giang Nam đảo số một phồn hoa trung tâm. Dọc theo đường đi tới, xe ngựa dương xe nối liền không dứt, càng đến gần Hỗ Thượng Phủ, đội xe thì càng dày đặc. Lục Xanh đi vào thế giới này cũng sắp 2 tháng. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy khiến người hoài niệm lớn kẹt xe. Tới gần ngoại thành, trên quan đạo đội xe đã triệt để bất động. Rất nhiều chuyển vận thương đội liền dựa vào lấy xe hàng hô hô đại thủy. Đoàn huynh, đây là tình huống như thế nào? Hỗ Thượng Phủ đã kín người hết chỗ đến mức độ này. Dĩ nhiên không phải, phía trước không phải liền là cửa ải a. Tiến vào Hỗ Thượng Phủ, vô luận từ phương hướng nào đến ít nhất phải trải qua 5 cái cửa ải. Từ khi quan bạc mất trộm đến nay, Giang Nam 4 phủ, Giang Bắc nhị phủ đều tại giới nghiêm bên trong. Từng chiếc xe hàng kiểm tra đi qua, tiến xuất tự nhiên liền không có như vậy thuận tiện. Đây không phải không có cách nào a? Nhiều như vậy lượng quan bạc, có thể ăn mà không lọt dấu vết chỉ có Kim Lăng, Tô Châu, Hỗ Thượng, 3 phủ bên trong, Hỗ Thượng khả năng lớn nhất, bởi vì Hỗ Thượng lấy thương cầm đầu. Mậu dịch vãng lai mỗi ngày vàng bạc lượng giao dịch đều là không phải còn lại phủ thành có khả năng. Đánh đồng, trời tối đến ngoại thành, một đường dục ngựa dơ roi mãi cho tới đêm khuya mới tiến vào Hỗ Thượng Phủ nội thành. Càng làm cho Lục Xanh thụ thương chính là, nội thành lít nhà lít nhít khách sạn vậy mà đều đã bạo mãn. Cũng may Lục Xanh đám người là quan sai, có thể dựa vào thân phận ở tại dịch trạm. 2 ngày qua màn trời chiếu đất bôn ba qua lại, coi như Lục Xanh công lực thâm hậu đều cảm giác được thể xác tinh thần mỏi mệt. Ngã xuống giường, không đầy một lát liền ngủ mất. Một đêm này, Lục Xanh ngủ rất say. Đợi đến bị bên ngoài thanh âm huyên náo gọi lúc tỉnh đã mặt trời lên cao. Lục Xanh vội vàng rời giường, phát hiện đoàn phi đám người dĩ nhiên cũng vừa rời giường. Một đoàn người vội vàng ăn điểm tâm, liền cùng một chỗ tiến về Hỗ Thượng Phủ phủ nha. Hỗ Thượng Phủ chi phủ là 1 năm gần 60 bụng phệ mập mạp. Gọi niên chi giao, liền cái này tướng mạo, rất để Lục Xanh liên tưởng đến những thương nhân kia thân hào. Khó trách có thể làm Hỗ Thượng Phủ chi phủ, hạ quan Hỗ Thượng Phủ niên chi giao, gặp qua Khâm Sai đại nhân. Khâm Sai đại nhân cứ việc phân phó, hạ quan nhất định toàn lực phối hợp. Mặc dù Lục Xanh chỉ là phủ Tô Châu đề hình ti chủ ti, nhưng bởi vì tiếp trưởng Khâm Sai lệnh, sở dĩ hiện tại cũng là gặp quan hơn phân nửa cấp. Lục Xanh không có khách sáo, trực tiếp biểu lộ cần Sùng Minh đảo hồ sơ tư liệu. Niên Chi Giao lập tức tự mình đem Lục Xanh đưa đến hồ sơ lâu. Tiến vào lầu hai một chỗ khu vực, Khâm Sai đại nhân, Đoàn tướng quân, nơi này chính là Sùng Minh đảo hồ sơ tư liệu. Vô luận nhân văn địa lý vẫn là gần 50 năm xảy ra sự kiện rõ ràng đều ghi lại ở đây. Chỉ là tư liệu mênh mông, hạ quan muốn hay không phái mấy người hiệp trợ chư vị điều tra. Như thế rất tốt, làm phiền Niên đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.